Thần Ma Cửu Biến, chương 307, Thanh Cương Thuẫn, góc truyện audio.com, một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng 12 cái nguyên giới, Trương Hiểu Vũ mỉm cười toàn bộ thu vào trong nguyên giới của mình, thầm nghĩ trong lòng. Võ Tôn quyết đấu cũng không phải là cái chuyện xấu gì, ít nhất có thể tiếp quản toàn bộ tài sản người chết, mà tài sản một cái Võ Tôn khủng bố ra sao hắn cũng tin tưởng, dù sao mấy ngàn năm cất chứa không phải giả. Trong đại trận, toàn bộ huyền âm môn đệ tử đều điên cuồng, lúc đến uy phong lẫm lẫm, 16 vị võ tôn không ai bì nổi cứ như vậy bị môn chủ giết hoa rơi nước chảy, thật sự là quá hả giận, lúc này trong lòng mỗi người chỉ có một ý niệm, đó là phải tin môn chủ, phải theo suốt đời. Môn chủ chính là chiến thần, đi theo đằng sau môn chủ chúng ta cũng có cơ hội thành thần. Loại luận điệu này truyền khắp cả huyền âm môn, tuyệt đại bộ phận người nhìn về phía Trương Hiểu Vũ ánh mắt mang theo chấp nhất cùng thành kính, phảng phất chúng sinh tín ngưỡng nhìn lên chân thần. Bước vào trong đại trận, hồn lực Trương Hiểu Vũ trước tiên tiếp thu đến rất nhiều tín ngưỡng thuần khiết, loại cảm giác như tắm gió xuân khiến cho hồn lực của hắn cũng tựa như hoạt bát hơn rất nhiều. Tín ngưỡng, hồn lực, trong này khẳng định có cái liên lạc đặc thù gì đó, có lẽ hồn lực tiến bộ cùng tín ngưỡng không thoát được quan hệ, cái này cũng chứng minh tại sao một ít lớn võ tôn không có thế lực hồn lực khó tiến bộ như vậy, mà những võ tôn trong thế lực lớn đi ra rõ ràng cao hơn một tầng. Huyền âm môn nhân số vượt qua 20 vạn, phát triển lên cũng là một cỗ tín ngưỡng lực lượng không nhỏ, hơn nữa quan trọng nhất là chỉ có tín ngưỡng thuần khiết sạch sẽ mới tiếp thu đến, mà những tín ngưỡng pha tạp, hỗn tạp tất cả bị bài xích bên ngoài, trải qua tín ngưỡng kẻ khác chui luyện. Lúc này Trương Hiểu Vũ tâm tình vô cùng tốt, hắn lơ lửng ở trên không trong mở miệng nói. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi trèo lên đỉnh phong, một ngày nào đó tất cả đều bị chúng ta dẫm nát dưới chân, các ngươi nguyện ý. Hai chữ nguyện ý cuối cùng, Trương Hiểu Vũ bất chi bất giác vận dụng hồn lực giống như ma âm nhộn nhạo ở trong đại trận làm người ta không thể tự kiềm chế. Chúng ta nguyện ý chúc môn chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Âm thanh to lớn hào hùng giống như kinh đào hãi lãng, cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này rất nhiều đệ tử tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định con mắt dần dần sáng lên, nhiều hơn sự chấp nhất thành kính. Sa mạc Đôn Hoàng, trong đại sảnh thần Sa Phủ. Ngồi ở trên chủ tọa là một hoàng lão già, mặc trường bào màu nâu, một đôi đồng tử màu vàng nâu cực kỳ lợi hại, đồng tử giống như hoang thú. Đứng ở phía dưới là Diêu Khai Sơn cùng Thuần Tử Thánh, lúc này Diêu Khai Sơn cung kính dò hỏi. Sư tổ, lần này ngươi đi xuống di tích dưới mặt đất có phải là có chút mạo hiểm? Lần trước thần Sa tôn giả trọng thương mà về, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng, thầm than trận pháp công kích cấp kinh diễm lợi hại vạn phần, võ tôn bình thường cũng không dễ dàng xông qua như vậy. Hai người các ngươi không cần lo lắng, lần này ta còn mời một vị giúp đỡ, có hắn ở đây, nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Thần Sa tôn giả đã tính trước nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Diêu Khai Sơn cùng Thuần Tử Thánh thấy thần Sa tôn giả tràn đầy tự tin cũng không dám làm hắn mất hứng, chỉ là trong lòng âm thầm thầm nói. Lão nhân gia người thì cũng chỉ có thể mời cao thủ cùng tầng thứ có thể phá vỡ trận. Góc truyện audio.com Pháp sao, hơn nữa cho dù ngươi mời một cái cao thủ võ tôn có thể phá vỡ trận pháp, chỉ sợ người ta sẽ lấy gần hết ngươi chỉ có thể uống chút canh còn lại. Thần Sa lão quái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khoảng cách thần Sa phủ còn có rất xa không trung truyền đến một hồi thanh âm ù ù theo một đường thẳng tắp truyền tới, so sánh với tốc độ âm thanh muốn nhanh hơn rất nhiều. Thần Sa tôn giả đứng lên, đi xuống đi mỉm cười nói. Bất Mộc tôn giả, ngươi rốt cuộc đã tới. Bị đối phương xưng là lão quái, ngoại trừ tuổi vượt qua 9.500 tuổi ra, mắt vàng cũng là một nguyên nhân. Cơ hồ là âm thanh đến người đến, lưu quang màu xanh hóa là một người trung niên tuấn tú mặc trường bào màu xanh nhạt trong nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh. Mộc nguyên lực thật hào hùng, Diêu Khai Sơn cùng Thuần Tử Thánh cảm giác mình phảng phất không phải đang ở trong sa mạc mà là đưa thân vào trong rừng rậm rạp, khí tức cây cối của tươi mát từ trước mặt mà đến. Bất Mộc tôn giả nhìn thần Sa tôn giả cảm khái nói. Mấy trăm năm không thấy, ngươi ngược lại già đi rất nhiều, còn không có kiếm được thiên thọ đan sao? Thần Sa tôn giả than thở nói, thiên thọ đan chính là đan dược cấp 7 đỉnh cấp, nơi nào sẽ kiếm được như vậy, sợ là cả nguyên tinh cũng sẽ không có quá 50 khỏa a. Ngược lại ngươi, năm nay cũng có hơn 6.000 tuổi mà vẫn mang bộ dáng trung niên, để cho ta rất hâm mộ. Sau khi đạt tới võ tôn, bề ngoài sẽ biến hóa vô cùng thong thả, nếu như khi tiến giai võ tôn vẫn chỉ là thanh niên, như vậy ở vòng trong 3.000 năm vẫn bảo trì là thanh niên, 3.000 đến 6.000 năm là trung niên, trong vòng 6.000 đến 9.000 năm là lão già bộ dáng 60 tuổi, vượt qua 9.000 năm cũng sẽ biến thành lão già tuổi xế chiều, giống như lão nhân trăm tuổi bình thường. Mà nếu như khi tiến giai võ tôn đã là một lão nhân, vậy sao khi tiến giai sẽ nhỏ hơn tuổi thực một chút? Nói cách khác, trong vòng 9.000 năm sẽ giữ nguyên bộ dáng, sau đó mới tiếp tục già đi. Đương nhiên, rất nhiều người bởi vì quan tâm bề ngoài, cho nên lúc tuổi còn trẻ đã ăn một khỏa định nhan đan, để bảo trì dung mạo ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng không thay đổi, như thế thì sau khi tiến giai võ tôn sẽ có hình tượng thanh niên 3.000 năm. Bất Mộc Tôn giả tiến giai võ tôn ở hơn 50 tuổi gì đó, hơn 6.000 năm đi qua, dung mạo lại một chút cũng chưa từng biến hóa, cái này chủ yếu là hắn từng nếm qua một quả trường thanh đan, chẳng những làm cho thể chất càng thêm thích hợp tu luyện mộc nguyên lực mà đồng thời cũng làm cho bề ngoài biến hóa càng thêm thong thả. Thiên thọ đan có thể gia tăng 500 năm tuổi thọ thật là khó có được, nếu không lúc nào chúng ta đi thiên thọ sơn thử vận khí một chút, nói không chừng thật có thể được Thanh Mộc Thiên Tôn luyện chế đan dược cho. Bất Mộc Tôn giả nói. Thần Sa Tôn giả cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, có thể trở thành thiên tôn đã là nguyên tinh đỉnh cấp tồn tại, người ta để ý tới chúng ta hay không còn là vấn đề, được rồi, lần này gọi ngươi tới là có đại sự thương lượng, ta nghĩ ngươi nhất định có hứng thú. Ồ, ta đây cũng muốn nghe một chút. Thần Sa Tôn giả mặc dù còn không phải cao thủ tự nhiên chi đạo trọng thứ hai, nhưng coi như là tồn tại đỉnh cấp đại lục, chuyện ngay cả hắn cũng không giải quyết được, khẳng định không đơn giản như vậy. Bất Mộc Tôn giả nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói. Thần Sa Tôn giả, góc truyện audio.com, cùng Ất Mộc Tôn giả đối diện mà ngồi, nói, ở Sa Mạc Đôn Hoàng có một chỗ di tích dưới mặt đất, tầng ngoài cùng có 100 gian phòng, đều có trận pháp thủ hộ, 96 cái trận pháp ở phía trước đã bị phá vỡ, chỉ còn lại có 4 cái cuối cùng, mà 4 công kích trận pháp là trận pháp cấp kinh diễm, vô cùng nguy hiểm. Trận pháp cấp kinh diễm, là cái phẩm giai gì? Hẳn là trận pháp cấp kinh diễm sơ giai, nếu không ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ à? Sau trận pháp cấp 6 là trận pháp cấp kinh diễm, mà trận pháp kinh diễm cấp cũng chia phẩm giai càng cao uy lực càng lớn, như trận pháp cấp kinh diễm sơ giai thì có thể giết chết võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ nhất đỉnh phong, trung giai mới có thể giết chết võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ hai đỉnh phong, trận pháp cấp kinh diễm cao giai có thể uy hiếp được tồn tại thiên tôn. Sơ giai, như thế dễ xử lý, cực phẩm nguyên khí thanh cương thuẫn của ta có thể ngăn trở công kích. Bất Mộc Tôn giả tự tin nói. Thần Sa Tôn giả gật đầu nói. Sau khi vượt qua thượng phẩm sẽ được gọi là cực phẩm, thanh cương thuẫn này của ngươi chẳng những có thể dung nhập vào thể nổi mà còn có thể biến hóa kích cỡ. Cho dù là cao thủ võ tôn nhiên chi đạo trọng thứ hai bình thường muốn bắt ngươi cũng không có biện pháp đủ để ngăn trở trận pháp công kích cấp kinh diễm sơ giai. Ha ha, cực phẩm nguyên khí tính là cái gì, ngay cả thánh khí cũng đi ra, nghe nói Tiềm Long Thiên Tôn ở dưới biển sâu 3 vạn mét tìm được một kiện thánh khí, Minh Long Y, đó mới là thiên địa chí bảo. Bất Mộc Tôn giả ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng tràn đầy tự hào, nói thật sự thì bên trong võ tôn có thể có được cực phẩm nguyên khí tuyệt đối chưa tới hai thành, có thể tưởng tượng cái cực phẩm nguyên khí này chân quý như thế nào, cũng không phải võ tôn bình thường có thể có được. Thần Sa Tôn giả nghe vậy hít một hơi lãnh khí. Minh Long Y, ta từ trên một bản cổ tịch xem qua giới thiệu về nó, nghe nói trong thánh khí này dung hợp một con thánh thú Hắc Long tinh nguyên, nếu gặp phải công kích thì từ trong Minh Long Y sẽ toát ra một con rồng đen hình thành từ năng lượng hộ thể, đơn giản diệt sát tồn tại võ đế. Cái này phải nhìn là người nào dùng, ta xem thấy Tiềm Long Thiên Tôn sử dụng thì tối đa cũng chỉ cấp độ võ đế, muốn diệt sát võ đế tồn tại căn bản không có khả năng, nhưng mà hung hăng áp trụ thiên tôn khác lại có thể. Thần Sa Tôn giả bình ổn tâm tình có vẻ táo bạo, nói. Bất Mộc Tôn giả, việc này không nên chậm trễ, người ta phải mau chóng đi di tích dưới mặt đất phá vỡ trận pháp, rất có thể sẽ xuất hiện cực phẩm nguyên khí tồn tại bực này, đến lúc đó ta và ngươi chia đều là được. Hắc hắc, không cần ngươi thúc giục, vì cực phẩm nguyên khí Bất Mộc Tôn giả ta tự nhiên sẽ liều mạng. Bất Mộc Tôn giả đem nước trà uống xong, đứng lên nói. Cách chương.